Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 131 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan bình tĩnh nói. Giữa chúng ta còn có chuyện gì có thể nói sao? Khâu Bạch Y cười nói. Tự nhiên có, nói thực ra. Ta rất tò mò đối với gia tộc của ngươi. Diệp Quan nói thẳng. Không cần tò mò. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Cha ta vô địch. Ông nội của ta vô địch. Đại bá ta vô địch. Cô ta vô địch. Khâu Bạch Y hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Cả nhà đều vô địch sao? Diệp Quan gật đầu. Ta yếu nhất. Khâu Bạch Y bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? Diệp Quan liếc mắt nhìn y. Ngươi đoán xem. Khâu Bạch Y cười ha ha một tiếng. Ta đoán ngươi chỉ nói thật phân nửa. Ví dụ như, trong nhà ngươi khẳng định có mấy người có thể đánh. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đánh. Có đúng hay không? Diệp Quan gật đầu. Đoán đúng rồi. Khâu Bạch Y dần dần thu lại nụ cười. Kể từ khi đối đầu với Diệp Quan đến nay, y đối với Diệp Quan là có chút lau mắt mà nhìn. Thiếu niên này cũng không phải là loại nhị đại ngốc nghếch đơn thuần kia. Mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ, cũng đều là người nổi bật thế gian. Mà người sau lưng loại người này, khẳng định là có chỗ càng thêm biến thái. Y biết người sau lưng Diệp Quan rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, y cũng không biết. Bất luận suy đoán gì cũng đều là không có ý nghĩa. Chỉ có đánh qua mới biết được. Khâu Bạch Y dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời cao, ở chỗ sâu vùng tinh không kia. Hai vị nữ tử tuyệt sắc đang nhìn chăm chú nơi này. Chính là Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Nhìn thấy Khâu Bạch Y nhìn mình, Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ. Y quả nhiên là che giấu thực lực. Hai người các nàng xuất hiện ở đây, thật ra là ẩn nấp khí tức của chính mình. Nhưng Khâu Bạch Y lại có thể phát hiện ra, rõ ràng. Đối phương đây là ẩn giấu thực lực của bản thân. Thiên Huyền Thượng Thần nói. Ngày đó lúc ta đuổi giết y, y gần như không có hoàn thủ, chẳng qua là một mực trốn. Rõ ràng, y cũng không phải là đánh không lại ta, chỉ là muốn ẩn giấu thực lực, muốn bạo lộ ra tại thời khắc mấu chốt. Nói xong, nàng nhìn Diệp Quan phía dưới, nhưng không nói gì. Thiên Vân Thượng Thần hiểu rõ ý tứ của Thiên Huyền Thượng Thần, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cái tên này hết sức thông minh, không có khả năng không biết Khâu Bạch Y này đang ẩn giấu thực lực. Cũng không biết hắn muốn dùng phương thức gì để ứng đối. Thiên Huyền Thượng Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người sau lưng hắn hẳn là sắp tới. Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Tò mò không? Thiên Huyền Thượng Thần lần này không nói gì. Thiên Vân Thượng Thần cười cười. Nàng biết, Thiên Huyền rất tò mò. Nàng làm sao lại không có chứ? Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nói. Nếu thực sự có người có thực lực siêu viêu việt thiên hành văn minh chúng ta, ngươi có nghĩ tới thiên hành văn minh chúng ta tiếp theo? Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ. Vậy liền để Nhất Niệm hoặc là Tĩnh An làm thiên hành chủ hạ nhiệm. Thiên Huyền Thượng Thần trầm mặc. Ở phía dưới, Khâu Bạch Y thu hồi ánh mắt. Y cười cười. Đối với Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần xuất hiện, y cũng không thèm để ý. Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Mà lúc này, Diệp Quan đã triệt để khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y. Đánh một trận. Khâu Bạch Y lại là lắc đầu. Diệp Quan nói. Ta không dùng thần kiếm này. Thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều. Đang muốn tìm người đánh một trận thật tốt. Mà vị trước mắt này không thể nghi ngờ là một đối thủ tốt. Khâu Bạch Y lại là lắc đầu một lần nữa. Ta đánh với ngươi không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi đánh không chết ta. Mà ta nếu như muốn đánh chết ngươi. Người sau lưng ngươi khẳng định sẽ tuyệt đối không cho phép. Cho nên, kết quả sau cùng chính là ngươi khẳng định sẽ gọi người. Nếu như thế, chúng ta cần gì phải lãng phí khí lực cùng với thời gian chứ? Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, sâu trong tinh không trên đỉnh đầu, từng cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới. Toàn bộ tinh hà sôi trào. Khâu Bạch Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử, người của ta đã đến. Hiện tại, đến lượt ngươi gọi người. Lần này, chúng ta đánh đoàn chiến. Đánh đoàn chiến. Theo thanh âm của Khâu Bạch Y rơi xuống, ở chân trời, một cỗ khí tức hạ xuống thẳng tắp, xuất hiện ở bên cạnh Khâu Bạch Y cách đó không xa. Người tới là một nữ tử. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp đẽ vô song. Nàng vừa đáp xuống, chỗ mảnh thời không tuế nguyệt của nàng đột nhiên như là sóng nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Tuế nguyệt nữ có được tuế nguyệt bất diệt thân, mà sau khi lấy được tuế nguyệt ấn, linh hồn của nàng cũng tu luyện thành tuế nguyệt bất diệt hồn. Tuế nguyệt bất diệt thân tăng thêm tuế nguyệt bất diệt hồn, nàng là người thứ hai đi đến thành tựu như thế tại tuế nguyệt vũ trụ từ trước tới nay. Vị thứ nhất là thủy tổ tuế nguyệt vũ trụ. Đợi sau khi giúp Khâu Bạch Y giải quyết sự tình, nàng chỉ cần trở lại tuế nguyệt vũ trụ, liền lập tức có thể trưởng quản toàn bộ tuế nguyệt vũ trụ. Sau khi tuế nguyệt nữ xuất hiện, ánh mắt của nàng trước tiên liền rơi vào trên thân Diệp Quan. Đối với vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, nàng cũng là rất tò mò. Thực lực của Khâu Bạch Y cùng với ác đạo minh nàng là biết một chút, có thể làm cho Khâu Bạch Y cũng phải tìm người giúp đỡ đối phó. Rõ ràng, chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Rất nhanh, ánh mắt của tuế nguyệt nữ từ trên người Diệp Quan chuyển rời đến bên trên thanh huyền kiếm Diệp Quan nắm trong tay. Nhìn thanh huyền kiếm này, lông mày của nàng dần dần cau lại. Kiếm này có chút không tầm thường. Lúc này, Khâu Bạch Y ở một bên cười nói, tuế nguyệt nữ, chúc mừng. Tuế nguyệt bất diệt thân tăng thêm tuế nguyệt bất diệt hồn. Trừ thủy tổ tuế nguyệt văn minh vũ trụ của các ngươi, ngươi là ngươi thứ hai có thành tựu như thế này. Tuế nguyệt nữ nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y, sau đó nói, nhờ có tuế nguyệt ấn của ngươi. Khâu Bạch Y cười nói, vẫn là chính ngươi yêu nghiệt. Ngươi nếu như không có bản lĩnh, 10 khối tuế nguyệt ấn cũng đều không có tác dụng. Tuế nguyệt nữ khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục khách sáo với Khâu Bạch Y. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Mục tiêu của ngươi hẳn không phải là hắn, đúng không? Khâu Bạch Y gật đầu, không phải hắn. Tuế nguyệt nữ đang muốn nói gì đúng lúc này, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên truyền đến từ chân trời. Tiếp theo, một đạo Phật quang vạn trượng cuốn tới. Một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng kim đạp lên Phật quang tới. Quy vô. Tuế nguyệt nữ ngẩng đầu mắt nhìn mảnh Phật quang kia, trong mắt có một tia kinh ngạc. Quy vô đi đến bên cạnh Khâu Bạch Y. Lão nhìn thoáng qua tuế nguyệt nữ bên cạnh Khâu Bạch Y, sau đó mới nhìn Diệp Quan hướng đối diện. Chỉ có một người. Quy vô hơi kinh ngạc mà rất nhanh, ánh mắt của lão cũng rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Cảm giác đầu tiên của lão chính là kiếm này không tầm thường. Chẳng qua, lão cũng không hoảng. Bởi vì lão mặc chí bảo Phật vũ trụ nhân quả cà sa trên người, vạn pháp bất xâm. Kiếm gì cũng không thể gây thương tổn được cho lão. Quy vô nhìn về phía Khâu Bạch Y, mỉm cười. Nhị điện chủ, lại gặp mặt. Khâu Bạch Y cười nói, cảm tạ đại sư đến đây tương trợ. Quy vô lắc đầu. Nhị điện chủ khách khí, cảm tạ ngài tặng bộ tâm kinh kia, khiến cho thực lực của lão nạp tăng nhiều, là ta phải cảm tạ ngài. Khâu Bạch Y cười ha ha một tiếng. Hóa ra đại sư đã đột phá. Chúc mừng chúc mừng. Quy vô nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Lão liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, vị công tử này hẳn không phải là mục tiêu nhị điện chủ muốn giết hôm nay đúng không? Khâu Bạch Y mỉm cười nói, thế nhưng là chớ có xem thường vị Diệp công tử này, hắn có người sau lưng. Đoàn chiến sao? Quy vô mỉm cười. Lão nạp ưa thích. Ha ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang dội như kinh lôi từ giữa sân. Tiếp theo, thời không bên cạnh Khâu Bạch Y đột nhiên nứt ra. Một vị trung niên nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Ly Hận lão tổ. Ly Hận lão tổ sau khi đi tới, gã nhìn thoáng qua Quy vô cùng với tuế nguyệt nữ, lập tức nhìn về phía Diệp Quan xa xa, không nói nhảm câu nào. Trực tiếp đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng cường đại như bôn lôi ập về phía Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Cỗ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ lực lượng sóng xung kích vô hình chấn động ra bốn phía. Ly Hận lão tổ nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, cười nói. kiếm này có chút ý tứ. Nói xong, gã nhìn về phía Khâu Bạch Y một bên. Nhị điện chủ, ngươi tìm mấy người chúng ta tới không phải là vì vị thiếu niên này đó chứ? Khâu Bạch Y cười nói. Tự nhiên không phải. Diệp công tử có người sau lưng. Đợi chút nữa các ngươi liền có thể gặp được. Ly Hận lão tổ mỉm cười nói. Ta đây thật sự là có chút mong đợi. Nói xong, ánh mắt của gã một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan. Người trước mắt đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Chẳng qua gã cũng không thèm để ý, tại vũ trụ mênh mông này, có thể giết Ly Hận lão tổ gã, không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Gã nếu như muốn đi, ai cũng không ngăn được gã. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cỗ sát ý cùng với lệ khí đáng sợ. Mọi người quay đầu nhìn lại, bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo bào đỏ đứng. Sát chủ. Sát chủ sau khi xuất hiện, ánh mắt của gã trước tiên chính là rơi vào trên thân Diệp Quan. Trong mắt gã tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như là thợ săn đang nhìn con mồi. Rõ ràng gã cảm nhận được phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan. Nhìn thấy sát chủ muốn xuất thủ, Khâu Bạch Y đột nhiên nói, chờ một chút. Sát chủ nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y cười nói, sát chủ, đợi chút nữa hắn có thể là của ngươi, nhưng bây giờ không được. Sát chủ không có nghịch Khâu Bạch Y, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong ánh mắt không che giấu chút tham lam nào. Khâu Bạch Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, còn thiếu một vị cuối cùng. Vừa dứt lời, oanh, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Bên trong cỗ khí tức này tràn ngập một loại khí tức hủy diệt cổ lão. Ở giữa thiên địa, vạn đạo vạn pháp bắt đầu có gợn sóng. Ở bên trong ánh mắt của mọi người, một vị nam tử trung niên mặc đạo bào chậm rãi đi ra. Đại đạo hiện có. Nhìn thấy đại đạo hiện có này, mấy người giữa sân đều là hơi kinh ngạc. Ánh mắt của đại đạo hiện có rơi vào trên thân Diệp Quan nơi xa, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại đạo hiện có, sau đó nói, lần này tới chính là bản thể. Đại đạo hiện có cười nói, là bản thể. Diệp Quan khẽ gật đầu, không phải bản thể cũng không liên quan. Đại đạo hiện có cau mày, y luôn có cảm giác câu nói này của Diệp Quan có ý tứ gì khác, nhưng nhất thời lại không hiểu rõ. Ở một bên, vị sát chủ kia đột nhiên nói, để cho ta so đôi chiêu với hắn trước. Khâu Bạch Y nhìn sát chủ, ngươi là muốn hấp thu huyết mạch của hắn đúng không? Sát chủ cười gằn, vẫn là Khâu huynh hiểu ta. Khâu Bạch Y nói, huyết mạch của cha hắn và ông nội hắn càng thêm cường đại, ngươi đợi chút nữa có thể hấp thu bọn hắn. Nghe vậy, con mắt của sát chủ lập tức tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, thật sao? Khâu Bạch Y gật đầu, chính xác 100%. Ha ha. Sát chủ đột nhiên cười ha hả, ta đã không kịp chờ đợi. Dứt lời, gã đã hóa thành một luồng ánh đỏ vọt thẳng đến Diệp Quan. Thấy thế, Khâu Bạch Y cau mày, cái tên điên này. Ở nơi xa, Diệp Quan đâm ra một kiếm, ầm, một mảnh huyết quang vỡ nát, sát chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trở lại tại chỗ. Sát chủ sau khi dừng lại, trên tay phải của gã nhiều thêm một vết kiếm hằn sâu. Trong mắt mọi người đều là lóe lên một tia kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Sát chủ nhìn thoáng qua vết kiếm trên tay mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Lông mày cũng là nhíu lại, không thể không nói, gã vẫn là rất khiếp sợ. Bởi vì một kiếm kia vừa rồi không chỉ phá sát ý của gã, còn phá thân thể gã. Phải biết, thân thể của gã thế nhưng đã trải qua vô số sát ý thối luyện. Thần vật bình thường là căn bản không thể gây thương tổn, nhưng ở trước mặt một kiếm này lại mềm như đậu hũ. Kiếm này không bình thường. Trong mắt sát chủ nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Quy Vô Hòa Thượng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó lại nhìn một chút nhân quả cà sa trên người mình, mỉm cười, tuyệt không hoảng. Kiếm này không tệ, đợi chút nữa cho ta, được chứ? Lúc này, Ly Hận lão tổ ở một bên đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của gã sáng rực nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Từ lúc mới bắt đầu, gã liền coi trọng thanh kiếm này. Gã mặc dù không phải kiếm tu, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú đối với kiếm. Năm đó gã từng giết qua không ít kiếm tu, thu thập qua không ít tuyệt thế hảo kiếm, mà cũng không bằng thanh kiếm trước mắt này. Sát chủ thản nhiên liếc mắt nhìn Ly Hận lão tổ, một chút mặt mũi cũng không cho. Ngươi tính là cái gì? Vì sao phải cho ngươi? Ly Hận lão tổ cũng không quen sát chủ, tự mình tiến lên chính là một quyền. Ầm ầm, một tiếng nổ vang triệt để vang lên. Ly Hận lão tổ cùng với sát chủ riêng phần mình liên tục lùi lại. Nhìn thấy hai người vẫn còn muốn đánh, Khâu Bạch Y ở một bên đột nhiên mở miệng. Ly Hận lão tổ, sát chủ, các ngươi nếu như lại ra tay, cũng đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Sắc mặt của y hết sức âm trầm. Mẹ nó, y là thật sự muốn chửi má nó. Người cũng đều chưa có giết, đã chia của ở ngay chỗ này rồi. Thứ đồ gì? Sát chủ cùng với Ly Hận lão tổ nghe được Khâu Bạch Y, đều không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Mặt mũi của vị nhị điện chủ này, bọn hắn vẫn là phải cho. Nhưng hai người đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, rõ ràng, việc này vẫn chưa xong. Khâu Bạch Y cũng lười quản hai người này. Y nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười nói. Diệp công tử, người của ta cơ bản đã đến đông đủ. Hiện tại, tới phiên ngươi. Diệp Quan yên lặng. Khâu Bạch Y chân thành nói. Ta biết, thực lực của ngươi vừa mới đột phá, muốn tìm người luyện tay một chút, nhưng không có ý nghĩa gì, bởi vì từ trước mắt mà nói, ngươi khẳng định không đánh lại được nhiều người của chúng ta như vậy, cho nên, ngươi trực tiếp gọi người đi, được chứ? Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi thật giống như hết sức hy vọng ta gọi người. Khâu Bạch Y cười nói. Muốn giết ngươi, liền phải trước giải quyết hết người đứng phía sau ngươi. Không phải sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta cảm thấy, mục đích của ngươi không phải như vậy. Khâu Bạch Y nhíu mày. Diệp Quan tiếp tục nói. Ngươi khẳng định là có mục đích khác. Mặc dù ta còn không biết mục đích này của ngươi là cái gì, nhưng nếu ngươi đã muốn gặp người nhà của ta như vậy, ta có khả năng thành toàn ngươi. Trên mặt Khâu Bạch Y lộ ra nụ cười. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp gia, ngươi nói xem, ta nên gọi người nào thì tốt hơn? Tháp nhỏ nói. Nếu như ngươi muốn chơi đùa, gọi ông nội ngươi. Ông nội ngươi rất biết chơi. Nếu như ngươi muốn tăng tiến một thoáng tình cảm phụ tử, ngươi có khả năng gọi cha ngươi. Nếu như ngươi muốn tàn nhẫn một chút, trừ hậu hoạn vĩnh viễn, có thể gọi cô váy trắng của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy liền gọi cô đi. Dứt lời, hắn mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cô, cháu trai cầu kiến. Oanh! Bên cạnh Diệp Quan, thời không nứt ra, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Ở nơi xa, Khâu Bạch Y nở nụ cười. Mắt đích cuối cùng cũng đã đạt thành. Nữ tử váy trắng vẫn là một bộ váy trắng trước sau như một, phong hoa tuyệt đại. Vào lúc nàng xuất hiện, Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thần Long bên trong tinh lập tức nhíu lại lông mày. Dần dần, vẻ mặt của hai nữ trở nên ngưng trọng. Mà ở phía Khâu Bạch Y, một đám cường giả đều là tò mò nhìn nữ tử váy trắng bên cạnh Diệp Quan. Nhưng mà bọn hắn lại căn bản không cảm giác được nữ tử váy trắng tồn tại. Thần sắc của mấy người cũng đều là biến thành ngưng trọng. Quy Vô nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong lòng cũng là có chút bất an. Thế là, lão lại nhìn một chút nhân quả cà sa trên người mình. Nhân quả cà sa có thể tránh nhân quả. Quy Vô hoàn toàn yên tâm. Tuế Nguyệt nữ bình tĩnh đưa mắt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vẻ mặt nghiêm nghị. Bởi vì ở sâu trong nội tâm nàng lần đầu tiên có một loại cảm giác bất an. Lần đầu tiên, vẻ mặt của vị sát chủ kia cùng với Ly Hận lão tổ lúc này cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Nữ tử váy trắng trước mắt này thoạt nhìn tựa như có ít đồ. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng, sau đó chỉ về Khâu Bạch Y nơi xa. Cô, y muốn gặp cô. Mặc dù ta không biết y có mục đích gì, nhưng khẳng định là có âm mưu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y cười nói. Diệp công tử, ngươi không phải còn có ông nội và cha sao? Không bằng gọi cả bọn hắn ra. Diệp Quan bình tĩnh nói. Cô ta cử thế vô địch, một người là đủ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chơi một trò chơi, có muốn chơi hay không? Rõ ràng, đối với lời nịnh bợ này của Diệp Quan, nàng công nhận. Diệp Quan vội vàng gật đầu. Muốn. Nữ tử váy trắng nhìn về phía đám người Khâu Bạch Y, bình tĩnh nói. Chỉ một người, chết một người, tháp nhỏ, phải không? Lúc này, vị sát chủ kia lập tức bước ra, gã cười nói, ta muốn thử xem. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, trực tiếp chỉ về hướng gã. Xùy, sát chủ còn chưa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa trán gã. Sát chủ cứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy phát mộng. Những cường giả còn lại tại thời khắc này đều là quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm miểu sát, ở phía trên tinh không. Vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần cũng là ở trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng trước đó, chưa từng có. Khâu Bạch Y nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trên mặt vẫn nở nụ cười. Mà đám người Tuế Nguyệt Nữ ở bên cạnh y lúc này đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Quan đột nhiên chỉ Ly Hận Lão Tổ. Ly Hận Lão Tổ kinh hãi, gã vung tay phải lên. Trong chốc lát, một bức tranh bay ra. Ly Hận Trường Đồ. Đây chính là chí bảo của Ly Hận Thiên. Bên trong tranh tự có một tòa động thiên. Bởi vì bên trong có đại đạo quy tắc đến từ một vùng vũ trụ thế giới khác. Bởi vậy, thi triển ra, ngoại trừ tăng lên thực lực của chính mình trên diện rộng, còn có thể áp chế cảnh giới của đối thủ. Vào sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của nữ tử váy trắng, gã quả quyết lựa chọn thi triển Ly Hận Trường Đồ, vận hết toàn lực. Bởi vì gã biết, đối mặt với vị cường giả tuyệt thế trước mắt này, gã có khả năng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Không phải đối phương chết thì chính là mình chết. Nhưng mà Ly Hận Trường Đồ kia vừa thi triển ra, chính là bị một đạo kiếm quang xé nát. Tiếp theo, gã đang muốn xuất thủ đột nhiên cảm giác giữa trán có chất lỏng chảy xuống. Đó là máu. Ở giữa trán gã, cắm một thanh kiếm. Miểu sát. Ly Hận Lão Tổ trợn hai mắt lên, như chuông đồng. Làm sao có thể? Mà lúc này, Tuế Nguyệt Nữ ở nơi xa kia đột nhiên tung người vọt lên. Cũng không phải là muốn đánh, mà là trực tiếp hóa thành một dòng Tuế Nguyệt Trường Hà tan biến ở phần cuối tinh không. Trốn. Vào sau khi nhìn, thấy thực lực kinh khủng của nữ tử váy trắng, nàng liền biết, nữ nhân này căn bản không phải bọn họ có thể địch. Lúc này không trốn, chỉ có một con đường chết. Nàng vốn là nắm giữ Tuế Nguyệt thời gian, bởi vậy tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt, nàng liền đã trốn đến mấy trăm vạn tinh vực bên ngoài. Nhưng mà sau một khắc, thời không trước mặt nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Qua trong giây lát, nàng lại trở về vị trí cũ. Tuế Nguyệt Nữ hoảng hốt, nàng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Lúc này, ngón tay của Diệp Quan chỉ về hướng nàng. Xùy. Tuế Nguyệt Nữ trực tiếp bị một thanh kiếm đóng ở tại chỗ, không hề có lực hoàn thủ. Ở bốn phía nàng tản ra lực lượng thời gian Tuế Nguyệt cực kỳ cường đại. Mà vào giờ khắc này, những lực lượng thời gian Tuế Nguyệt kia đều không thể tới gần nàng. Miểu sát. Tại thời khắc này, mặc kệ nàng là Tuế Nguyệt vô địch thân hay là Tuế Nguyệt bất diệt hồn, phảng phất như đều mất đi tác dụng. Nàng tựa như là một con run dế đối mặt với một vị thần. Tuyệt vọng. Chỉ có tuyệt vọng thật sâu, rất nhanh. Ở trong tuyệt vọng, nàng tan biến từng chút một. Đúng lúc này, tay Diệp Quan đột nhiên chỉ về hướng Quy Vô xa xa. Quy Vô đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ thấy lão đột nhiên chắp hai tay trước ngực trong chốc lát. Phật quang trăm vạn trượng nổi lên, nhưng mà chỉ thoáng qua. Đạo Phật quang trăm vạn trượng kia chính là vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, một thanh kiếm giết tới trước mặt lão. Trong lòng Quy Vô kinh hãi, vội vàng thôi động nhân quả cà sa trên người. Vô số lực lượng Phật pháp thần bí bao trùm lão. Nhân quả cà sa này chính là một vị siêu cấp đại Phật Phật vũ trụ chế tạo ra. Bên trong ẩn chứa Phật pháp tinh diệu, không dính hết thảy nhân quả trên thế gian. Nhưng mà, theo đạo kiếm quang kia đến, vô số Phật pháp thần bí kia trong nháy mắt tán loạn. Phốc! Quy Vô trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể nhúc nhích. Trực tiếp bị miểu sát. Quy Vô há to miệng, hai mắt trợn lên. Không phải đã nói có khả năng tránh nhân quả sao? Làm sao ngay cả hòa thượng đều lừa gạt chứ? Nói xong, triệt để tắt thở. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên thân đại đạo hiện có. Đại đạo hiện có đứng ở tại chỗ, im lặng không nói. Y cũng không có lựa chọn trốn, bởi vì y biết rõ, y căn bản trốn không thoát. Y từ lúc vừa mới bắt đầu cũng biết nữ tử váy trắng này rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, y cũng không biết. Dĩ nhiên, hiện tại y cũng không biết. Đại Đạo Hiện có quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y. Vào giờ khắc này, y đã có chút hiểu rõ ý đồ của người trước mắt này. Đương nhiên, có chơi có chịu, không có gì đáng nói. Đại Đạo Hiện có nhìn về phía nữ tử váy trắng. Y mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, lực lượng muôn vàn đại đạo giữa thiên địa tụ đến. Trật tự hiện có. Mà lúc này, tay của Diệp Quan chỉ về hướng y. Phốc, chỉ là trong nháy mắt. Một thanh kiếm chính là trực tiếp đóng y ngay tại chỗ. Miểu sát. Cái gọi là đại đạo hiện có trật tự hiện có. Ở trước mặt một kiếm này, giống như sâu kiến. Đại Đạo Hiện có nhìn nữ tử váy trắng phía xa, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Vào lúc nhìn thấy đám người Tuế Nguyệt nữ bị miểu sát, y liền đã biết kết cục của mình. Chẳng qua, ngay trong nháy mắt y triệt để sắp bị xóa đi, y mở lòng bàn tay ra, có một cỗ lực lượng thần bí lặng yên tan biến. Thông chi cho chủ nhân y, Dương gia không thể địch. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia còn chưa có truyền đi liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Đại Đạo Hiện có khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa há to miệng, muốn nói gì, nhưng đã không có cơ hội này, triệt để bị xóa đi. Đến tận đây, giữa sân chỉ còn một mình Khâu Bạch Y. Diệp Quan nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y lại là đột nhiên nở nụ cười. Lợi hại, thật sự rất là lợi hại. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Đừng chỉ ta muốn xuất thủ trước. Diệp Quan gật đầu. Được. Khâu Bạch Y mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của y. Kiếm này dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, giống như một thanh kiếm sắt bình thường. Nhìn thấy Khâu Bạch Y lấy kiếm ra, Diệp Quan cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ tới tên này thế, mà còn là một vị kiếm tu. Khâu Bạch Y nhìn kiếm sắt trong tay, trong mắt có từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau, y nhìn về phía nữ tử váy trắng cách đó không xa, cười nói. Ngày đó, vào lúc bọn người Tam Điện chủ bị giết, ta vẫn rất tò mò thực lực của ngươi. Thế là, ta thiết kế để cho Thiên Hành Văn Minh cùng với Diệp Công Tử trở thành tử địch. Mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng Thiên Hành Văn Minh bức ngươi đi ra, lợi dụng bọn hắn để nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi. Nhưng đáng tiếc là, trận chiến kia, Diệp Công Tử tử chiến không gọi người. Sau đó hai vị thượng thần kia lại khám phá ra âm mưu của ta. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Quả thực là đáng tiếc. Như y nói, mục đích ngay từ đầu của y chính là muốn lợi dụng Thiên Hành Văn Minh tới liều chết cùng với Diệp Quan. Sau đó nhìn một chút thực lực của người sau lưng Diệp Quan. Chẳng qua là y vạn lần không ngờ tới, Diệp Quan ở trong trận chiến ấy, vậy mà không có lựa chọn gọi người. Không chỉ không có gọi người, còn khai đạo, thực lực đạt được tăng lên to lớn. Không có cách nào, y chỉ có thể đi tìm một số giúp đỡ khác. Mà những giúp đỡ này ở trước mặt vị nữ tử váy trắng này, ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Không có cách nào, y chỉ có thể đích thân lên. Sự tình đến nơi này, Diệp Quan đột nhiên cũng có chút hiểu rõ. Y nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y. Ngươi làm nhiều động tác như vậy, chính là muốn biết thực lực của người sau lưng ta mạnh bao nhiêu. Khâu Bạch Y gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua kiếm sắt trong tay Khâu Bạch Y, sau đó nói. Bọn người Đại Đạo Hiện có cũng không có khiến cho cô ta ra kiếm thứ hai. Bởi vậy, ngươi vẫn còn không biết rõ thực lực chân thật của cô ta. Cho nên, ngươi bây giờ là muốn đích thân lên. Khâu Bạch Y cười nói. Đúng thế. Nói xong, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa. Dùng ác đạo nhập kiếm đạo. Y là ác đạo đầu tiên dùng ác đạo chi thân tu kiếm đạo. Vào lúc nhìn thấy kiếm ý của Khâu Bạch Y, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Vị kiếm tu cường đại hắn gặp được lần gần đây nhất vẫn là vị Diệp tu nhiên kia. Mà kiếm ý của vị Diệp tu nhiên kia so sánh với kiếm ý của vị Khâu Bạch Y trước mắt này, ngày đêm khác biệt, căn bản không so được. Thực lực của Khâu Bạch Y này tuyệt đối không dưới Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Hành Thượng Thần, thậm chí còn ở phía trên hai người. Khâu Bạch Y đột nhiên chậm rãi đi về phía nữ tử váy trắng, y cười nói. Vừa rồi ở trong đám người này, thực lực của đại đạo hiện có là mạnh nhất, nhưng ta không nghĩ tới. Trật tự đại đạo của y thậm chí ngay cả một kiếm của ngươi cũng đỡ không nổi. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Thân thể của y đột nhiên bốc cháy lên. Trong nháy mắt, khí tức của y điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan cau mày. Oanh! Mà đúng lúc này, lại là một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Khâu Bạch Y. Đốt hồn. Ở trong chớp mắt, linh hồn cùng với thân thể đều bốc cháy lên. Từng cỗ khí tức ác niệm đáng sợ đột nhiên tràn ngập giữa cả thiên địa. Ác đạo kiếm ý. Dùng ác niệm chúng sinh làm kiếm đạo, tức là ác đạo kiếm ý. Vào giờ khắc này, khí tức của Khâu Bạch Y điên cuồng tăng vọt giữa thiên địa. Vô số kiếm ý cùng với kiếp lôi màu đỏ như máu lấp lánh. Từng cỗ uy áp đáng sợ không ngừng tản ra bốn phía. Chẳng qua, mặc kệ là kiếm ý hay là uy áp, cũng không có cách nào tới gần chỗ khu vực của nữ tử váy trắng cùng với Diệp Quan. Bởi vậy, chỗ khu vực của bọn hắn là gió êm sóng lặng, một chút cảm giác cũng không có. Nhưng ở bên ngoài, vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần đều là trở nên ngưng trọng. Các nàng vẫn luôn biết Khâu Bạch Y đang ẩn giấu thực lực. Chẳng qua là các nàng không nghĩ tới Y vậy mà mạnh như vậy. Dĩ nhiên, các nàng càng thêm không nghĩ tới Khâu Bạch Y này vậy mà bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Đây là muốn hy sinh chính mình để thăm dò thực lực chân chính của nữ tử váy trắng này. Khâu Bạch Y đột nhiên dừng bước. Y nhìn nữ tử váy trắng, mỉm cười nói. Nghe nói ngươi từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai. Hôm nay ta muốn làm một ngoại lệ. Kiếm thứ hai. Phải làm thế nào mới có thể biết lực chân chính của nữ tử váy trắng này? Rất đơn giản. Để cho nàng ra kiếm thứ hai. Giết bất luận người nào cũng đều chỉ dùng một kiếm. Ai cũng không biết thực lực chân chính của nàng, càng không biết hạn mức cao nhất của nàng. Nhưng nếu như có người có thể khiến cho nàng ra kiếm thứ hai thì sao? Vì thế, Khâu Bạch Y không tiếc đưa tới rất nhiều cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, vẫn không thể làm cho nữ tử trước mắt ra kiếm thứ hai. Không có cách nào. Y chỉ có thể đích thân lên. Nhưng Y cũng biết, Y chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Bởi vậy, Y quả quyết lựa chọn bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Vào sau khi thân thể cùng với linh hồn cũng bắt đầu bùng cháy, khí tức của Y thoáng cái tăng vọt. Vào giờ khắc này, Y mạnh nhất từ trước tới nay. Trong tay Y, thanh kiếm sắt này phát ra trận trận tiếng kiếm reo, chiến ý dâng cao, phảng phất như muốn đâm thủng bầu trời. Mà ở đối diện Y, nữ tử váy trắng nhàn nhạt nhìn Y, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Khâu Bạch Y cũng không nói gì thêm. Y đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân thẳng đến nữ tử váy trắng. Một kiếm vận hết toàn lực. Cũng là một kiếm mạnh nhất của Y từ trước tới nay. Trong nháy mắt một kiếm này ra, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp nổ tung ra. Sau đó yên diệt. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm thế đáng sợ như lôi đình lan tràn ra từ giữa thiên địa, hủy diệt hết thảy. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên vô cùng ngưng trọng. Một kiếm này của nhị điện chủ đã vượt xa Diệp Tu Nhiên lúc trước. Rất mạnh. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên chậm rãi giơ tay phải lên. Ở trong tay nàng là hành đạo kiếm. Nàng đâm ra một kiếm. Ầm. Một kiếm này ra. Khâu Bạch Y bị một kiếm kia buộc ngừng ngay tại chỗ. Nhưng nàng cũng lui lại một bước. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà nữ tử váy trắng lại đột nhiên đâm ra một kiếm. Ầm. Khâu Bạch Y trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Tiếp theo, một thanh kiếm đâm vào giữa trán Y. Kiếm thứ hai. Ha ha. Khâu Bạch Y đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai. Trong khi nói chuyện, trong lòng bàn tay của Y, một tấm phù lục đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Qua trong giây lát, tấm phù lục bùng cháy này liền đã hóa thành một luồng ánh lửa vượt qua thời không, tan biến ở sâu trong tinh không vũ trụ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua ánh lửa truyền đi tin tức kia cũng không có ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Quả nhiên, Khâu Bạch Y này sở dĩ làm nhiều động tác như vậy, chính là muốn sò xét thực lực chân chính của cô váy trắng. Vì thế, cái tên này không tiếc hy sinh tính mạng của mình. thật hung ác. Ở nơi xa, Khâu Bạch Y vẫn còn đang điên cuồng cười to. Một kiếm nhìn không ra thực lực chân chính của nàng, nhưng hai kiếm lại có thể. Hơn nữa, nàng còn lui một bước, dường như nghĩ đến cái gì. Khâu Bạch Y đột nhiên bừng tỉnh, y ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng xa xa. Nữ tử váy trắng lúc này đang bình tĩnh nhìn y. Không tốt. Khâu Bạch Y kinh hãi, run giọng nói. Ngươi là cố ý giả vờ yếu. Ngươi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Lại là một tấm phù lực bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm giữa trán y kia đột nhiên kịch liệt run lên chỉ một thoáng. Tấm phù lục bùng cháy trong tay y kia trực tiếp tịch diệt. Khâu Bạch Y sắc mặt như tro tàn. Nữ nhân này thế mà chơi tâm nhãn. Xong. Ác đạo minh xong. Triệt để xong đời. Khâu Bạch Y vẫn còn có chút không cam tâm. Y đột nhiên gầm thét. Mong muốn tự bạo. Nhìn một chút nữ nhân này là đang giả vờ yếu hay là thật sự không có mạnh như vậy. Nhưng mà, những ác niệm cùng với kiếm ý vừa mới ra khỏi cơ thể kia liền trực tiếp bị thanh kiếm giữa trán y kia chấn sát. Khâu Bạch Y triệt triệt để tuyệt vọng. Nữ nhân này thật sự là đang giả vờ yếu. Chính mình truyền tình báo hư giả kia trở về. Hơn nữa là tình báo hy si tính mệnh của bản thân truyền trở về. Bọn hắn khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ. Xong đời. Khâu Bạch Y sắc mặt như tro tàn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đó là phương hướng chân vũ trụ. Ánh mắt của y xuyên thủng vô số tinh hà vũ trụ. Cuối cùng đi đến kiếp giới. Khâu Bạch Y nói khẽ. Thật có lỗi. Ta là phế vật. Không giúp được ngươi. Thanh âm rơi xuống. Y hoàn toàn biến mất. Bị xóa đi. Giữa thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên. Sự tình cũng chưa có kết thúc. Nữ tử váy trắng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần lập tức biến đổi. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhất Niệm nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không nói gì. Chẳng qua là nhích lại gần bên người Diệp Quan. Tĩnh An liếm liếm mứt quả, cũng nhích lại gần bên người Diệp Quan. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hai người đều không chỉ là giết cả hai cùng lúc sao. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên thân Thiên Huyền Thượng Thần. Đối với Thiên Vân Thượng Thần, hắn vẫn là có hảo cảm. Nhưng đối với vị Thiên Huyền Thượng Thần này, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần lập tức biến đổi. Chẳng qua, nàng cũng không có chuẩn bị khoanh tay chịu chết. Hiện tại liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thiên Vân Thượng Thần ngăn cản. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Có thể cầu ngươi một cái nhân tình. Nàng biết, mặc kệ là nàng hay là Thiên Huyền, đều khó có khả năng là đối thủ của nữ tử váy trắng trước mắt này. Nữ nhân này quá kinh khủng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Huyền Thượng Thần, không nói gì. Thiên Vân Thượng Thần lập tức có chút khẩn trương, mà lúc này, Diệp Quan lại nói, cô, có thể theo ta đi một chuyến đến Thiên Hành Văn Minh hay không? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, bình tĩnh nói, không cần phiền toái như vậy. Chỉ một cái hướng đi. Ta một kiếm diệt là được. Nhất Niệm, Tĩnh An. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh. Diệt không? Nhất Niệm vụng trộm nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng. Sau đó yên lặng cúi đầu. Không nói lời nào. Tĩnh An liếm liếm mứt quả. Không nói gì. Nàng tự nhiên là không muốn Nhất Niệm diệt Thiên Hành Văn Minh. Thế nhưng, nàng sẽ tôn trọng bất luận lựa chọn nào của Nhất Niệm. Dù sao, không phải Nhất Niệm có lỗi với Thiên Hành Văn Minh, mà là Thiên Hành Văn Minh có lỗi với Nhất Niệm. Sau một lúc lâu, Nhất Niệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần bên trong tinh không. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói, mặc kệ ngươi làm lựa chọn gì, lão sư cũng đều sẽ không trách ngươi. Nhất Niệm nhoẻn miệng cười, lão sư gạt người, ta biết, nếu như diệt Thiên Hành Văn Minh, lão sư khẳng định sẽ thương tâm. Ta không muốn lão sư thương tâm. Nghe được Nhất Niệm, trong mắt Thiên Vân Thần lóe lên một vệt phức tạp. Nhất Niệm nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nàng do dự một chút, sau đó nói, cô. Nữ tử váy trắng nhìn Nhất Niệm cũng không có đáp lại. Nhất Niệm lập tức có chút khẩn trương. Nàng đối vị cô này là thật sự có chút sợ. Diệp Quan giữ chặt Nhất Niệm có chút khẩn trương, mỉm cười. Không cần sợ. Cô là người rất tốt. Nhất Niệm khẽ gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Tới đây. Nhìn thấy nữ tử váy trắng gọi mình. Nhất Niệm lập tức có một chút hoảng. Vội vàng nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười cười. Sau đó lôi kéo nàng đi đến trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vén tóc Nhất Niệm. Bởi vì Nhất Niệm cho tới nay đều chỉ lộ ra một nửa gương mặt. Bộ phận mặt trái của nàng vẫn luôn là dùng tóc che. Diệp Quan mặc dù cũng tò mò Nhất Niệm vì sao muốn như vậy, nhưng hắn vì tôn trọng nàng, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua, cũng không có yêu cầu nhìn má trái của Nhất Niệm. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vén tóc Nhất Niệm, mặt trái của nàng là bình thường. Thế nhưng, mắt trái của nàng lại là không bình thường. Mắt trái của nàng là màu đỏ thẫm, hơn nữa, tựa như là một cái vòng xoáy, vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc cùng với tò mò. Tội ác nhãn. Nhất Niệm đột nhiên nói khẽ. Nghe nói là mắt không may. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người cũng không nguyện ý tiếp cận ta. Chỉ có lão sư cùng với Tịnh An không chê ta. Nói xong, nàng yên lặng cúi đầu. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần đi tới. Hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối. Đây là. Thiên Vân Thượng Thần trầm giọng nói. Nàng từ lúc vừa ra đời liền có mắt này. Ta đã từng cùng với Thiên Hành chủ điều tra qua, nhưng không thu hoạch được gì. Tăng thêm mắt này giống như đối với nàng cũng không có ác ý gì. Bởi vậy, chúng ta liền không có xen vào nữa. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng. Diệp Quan cũng nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói, một loại ấn ký. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ấn ký gì? Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vén tóc Nhất Niệm ra sau tai, để cho cả khuôn mặt nàng đều lộ ra. Luân hồi ấn ký. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nữ tử váy trắng cũng không có ý tứ muốn giải thích. Diệp Quan cười khổ. Lúc này, Thiên Vân Thượng Thần ở một bên đột nhiên nói. Cái gọi là luân hồi ấn ký, chính là chỉ có một số tu sĩ vào lúc gặp được một chút kiếp nạn bất đắc dĩ, sẽ phong ấn tu vi cùng với trí nhớ của mình. Sau đó xem như hạt giống phong tồn ở bên trên ký chủ. Đợi sau khi độ kiếp, chúng nó liền sẽ thôn phệ hết ký chủ trùng sinh. Dĩ nhiên, cũng có một loại khả năng khác. Đó chính là cố ý bố cục chuyển thế. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng một bên, muốn nhìn ý tứ của đối phương, xem thử mình nói có đúng hay không. Nhưng mà, nữ tử váy trắng vẫn không có ý tứ nói rõ lý do. Thiên Vân Thượng Thần quay sang nhìn Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cô, luân hồi ấn ký này. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nhất Niệm, không phải là sự tình gì cả. Nghe được lời của nữ tử váy trắng, Diệp Gia Quan khẽ gật đầu, cũng không lo lắng nữa. Nếu cô đã nói không phải sự tình gì, như vậy chỉ là việc nhỏ. Diệp Quan nói, vậy chúng ta đi Thiên Hành Văn Minh. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Thấy nữ tử váy trắng gật đầu, vẻ mặt của Thiên Hành Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần lập tức lại thay đổi. Nữ nhân này đi Thiên Hành Văn Minh, Thiên Hành Văn Minh sẽ gặp nguy hiểm. Nhất Niệm cũng là có chút lo lắng. Nàng là biết cô rất dễ tức giận. Người Thiên Hành Văn Minh nếu như không có mắt, chọc giận vị cô này, một kiếm kia xuống, Thiên Hành Văn Minh thật sự sẽ vĩnh viễn biến mất từ trên đời này. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Hắn lôi kéo tay Nhất Niệm, an ủi. Đừng lo lắng. Thấy nụ cười của Diệp Quan, Nhất Niệm yên tâm một chút. Nàng biết, nếu như Diệp Quan thật sự muốn diệt Thiên Hành Văn Minh, chắc chắn sẽ không vẽ vời thêm chuyện đi Thiên Hành Văn Minh. Ở một bên, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền Thượng Thần. Ngươi đi về trước an bài một chút. Thiên Huyền Thượng Thần tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Thiên Vân Thượng Thần. Lập tức quay người tan biến ở sâu trong tinh không. Nữ tử váy trắng này muốn đi Thiên Hành Văn Minh. Phải đi về trước giam lại những kẻ không có đầu óc kia. Tránh cho gây ra đại họa cho Thiên Hành Văn Minh. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, có thể giúp Tháp Gia thăng cấp một chút không? Nghe vậy, Tháp Gia lần này là thật sự cảm động. Thằng danh con này mặc dù bình thường hết sức hố, nhưng có sao nói vậy? Trong lòng thằng danh con này vẫn là có chỗ của Tháp Gia nó. Tiểu tử này có chỗ được. Tăng lên Tháp Gia. Nghe được Diệp Quan, nữ tử váy trắng hơi cau mày. Thấy thế, Diệp Quan vội hỏi. Cô, làm sao vậy? Nữ tử váy trắng không nói gì. Tiểu tháp này nếu như tăng lên quá cao, sẽ bất lợi cho tên tiểu tử này trưởng thành tăng lên. Mà nếu như tăng lên quá thấp, không có được bao nhiêu tác dụng. Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Tháp nhỏ lập tức hưng phấn không thôi, vẫn là nằm thẳng thoải mái. Nữ tử váy trắng duỗi hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gõ tháp nhỏ. Tháp nhỏ kịch liệt run lên, bộc phát ra một vệt ánh vàng, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Nữ tử váy trắng đưa tháp nhỏ cho Diệp Quan. Diệp Quan trừng mắt nói, xong rồi. Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Quan tiếp nhận tháp nhỏ, liếc mắt đánh giá, sau đó hỏi trong lòng, tháp gia, ngươi tăng lên thế nào? Tháp nhỏ cũng là lộ vẻ mặt mờ mịt. Ta không biết. Diệp Quan lập tức nghi ngờ. Nữ tử váy trắng nói, ta cải tạo cho nó thành tháp nhỏ loại hình trưởng thành. Từ nay về sau, nó sẽ tu luyện giống như ngươi. Ngươi giết càng nhiều người, nó liền càng mạnh. Dĩ nhiên, chính nó giết cũng được. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ, loại hình trưởng thành. Diệp Quan cười khổ. Tháp gia cùng với chính mình còn chưa có biện pháp nằm ngửa. Rõ ràng, cô váy trắng là hy vọng tháp gia này đi theo chính mình tu luyện. Chẳng qua là, với tính tình của tháp gia, nó sẽ tu luyện sao? Cuộc sống sau này chỉ sợ là có chút khó khăn. Tháp nhỏ đau khổ trong lòng, nhưng không dám nói. Nữ tử váy trắng nói, đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Nhất Niệm. Nhà ngươi ở đâu? Chỉ một cái hướng đi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Nhất Niệm, tháp nhỏ. Sau mấy hơi thở, đám người Diệp Quan rời đi. Mà lúc này, một vị kiếm tu che mắt xuất hiện ở trong sân. Y đứng ở tại chỗ sau khi yên lặng rất rất lâu, nói khẽ. Sư đệ, đi tốt. Nói xong, y quay người rời đi. Tại chân vũ trụ, kiếp giới. A. Một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang dội từ bên trong kiếp giới. Ác đạo chân vũ trụ. Ác đạo điên cuồng gào thét. Từng cỗ lực lượng vũ trụ kiếp đáng sợ không ngừng tuôn ra từ bên trong kiếp giới kia. Nhưng cuối cùng đều bị một cỗ lực lượng khác chấn áp gắt gao. Diệp Quan, Dương gia. Ở chỗ sâu kiếp giới, một thanh âm tựa như dã thú gào thét không ngừng vang vọng. Ở dưới sự dẫn đường của Nhất Niệm, mọi người đi tới Thiên Hành Văn Minh. Đối với việc Diệp Quan mang theo nữ tử váy trắng tới Thiên Hành Văn Minh, Thiên Vân Thượng Thần là phi thường nghi ngờ, dĩ nhiên, cũng là có chút lo lắng, bởi vì nàng cảm giác được. Tính tình của vị nữ kiếm tu váy trắng này giống như cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cường giả Thiên Hành Văn Minh tự nhiên là đều nhận biết Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của một đám cường giả Thiên Hành Văn Minh đều là trở nên âm trầm, ánh mắt bất thiện. Cũng may Thiên Huyền Thượng Thần khi trở về đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, không được khiêu khích Diệp Quan, đặc biệt là vị nữ tử váy trắng kia. Mục tướng đã chết, hiện tại Thiên Hành Văn Minh chính là hai vị thượng thần lớn nhất. Bởi vậy, cũng không có người nào dám vi phạm mệnh lệnh của Thiên Huyền Thượng Thần. Nhưng địch ý của bọn hắn vẫn là tồn tại. Diệp Quan giết nhiều cường giả Thiên Hành Văn Minh như vậy, còn cướp đi Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ của Thiên Hành Văn Minh. Bọn hắn sao có thể không hận? Đối với hận ý ở trong mắt những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó, Diệp Quan là tuyệt đối không quan tâm. Ánh mắt của hắn quét qua từng vị cường giả kia. Rất nhanh, hắn gặp được một người quen. Điện chủ chấp pháp điện vũ trụ. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vũ trụ cau mày. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên chỉ về hướng gã. Vũ trụ đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Sau một khắc, sắc mặt gã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Còn không đợi gã phản ứng lại, một thanh kiếm liền đã cắm vào trán gã. Oanh! Trực tiếp miểu sát. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần cũng là trở nên khó coi. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Vào lúc hết thảy cường giả Thiên Hành Văn Minh kịp phản ứng, đều là giận dữ. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Vô số cường giả trực tiếp phóng xuất ra khí thế của mình ép về phía Diệp Quan, liền muốn xuất thủ. Diệp Quan đột nhiên nói, cô, diệt. Nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra, Hành đạo kiếm đột nhiên bay ra, vào lúc đi vào chân trời, đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân, cơ hồ là trong nháy mắt. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh dồn dập quỳ xuống. Chỉ có chỗ phiến khu vực của Diệp Quan mới không có sự tình. Toàn bộ cảnh nội thiên hành bắt đầu bùng cháy. Vào giờ khắc này, hết thảy đại trận trong cảnh nội thiên hành hủy diệt toàn bộ, ngay cả cơ hội mở ra cũng đều không có. Ở trước mặt cỗ uy áp này, hết thảy cường giả đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tuyệt vọng. Bao gồm Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Cho dù mạnh như các nàng, ở trước mặt cỗ uy áp này, cũng không thăng nổi một tia ý niệm phản kháng. Vào giờ khắc này, các nàng mới chính thức ý thức được vị nữ kiếm tu váy trắng này đến cùng khủng bố đến mức nào. Đây đã là cường giả tuyệt đỉnh vượt ra khỏi nhận biết của các nàng. Mà theo thanh kiếm kia càng ngày càng hạ xuống, hết thảy cường giả thiên hành văn minh bốn phía trực tiếp hỏng mất. Lần đầu tiên, bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tử vong. Lúc này, nhất niệm lôi kéo ống tay áo Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười. Cho ngươi mặt mũi này. Câu nói này của hắn rất nhỏ, nhưng hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều nghe được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Cô. Nữ tử váy trắng khẽ nhấc ngón tay lên. Hành đạo kiếm không có tiếp tục hạ xuống, nhưng cỗ uy áp này vẫn tồn tại như cũ. Những cường giả thiên hành văn minh giữa sân đó vẫn như cũ nằm trên đất, không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, Tịnh An cùng với Thiên Vân Thượng Thần đều là thở dài một hơi. Các nàng biết, nếu như thanh kiếm kia rơi xuống, thiên hành văn minh khẳng định liền không có. Diệp Quan nhìn về phía bên trong đám cường giả thiên hành văn minh kia, hắn lại gặp được hai đối thủ quen thuộc, Kính Thần cùng với Thiên Phù Thần kia. Lúc này, hai người này đều đã khôi phục thân thể. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của hai người lập tức đại biến. Thiên Huyền Thượng Thần vừa muốn nói gì, Diệp Quan cũng đã chỉ về hướng hai người. Hai người tự nhiên biết một chỉ này có ý vị như thế nào. Bọn hắn cũng không có ngồi chờ chết, vừa định ra tay. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trực tiếp bị đính ngay tại chỗ, không thể động đậy, đồng dạng miểu sát. Kính Thần cùng với Thiên Phù Thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Vào giờ khắc này, vô số cường giả thiên hành văn minh lập tức có chút sợ hãi. Hai vị chủ thần ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có liền bị miểu sát rồi. Diệp Quan bỏ qua những cường giả thiên hành văn minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bốn phía kia, hắn lôi kéo nhất niệm đi về phía nơi xa. Thiên Vân Thượng Thần thở dài trong lòng, sau đó lôi kéo Tịnh An đi theo. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó, chân mày hơi cau lại. Văn minh cấp 5, làm sao yếu như thế? Thiên Huyền Văn Minh, phẫn nộ. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều hết sức phẫn nộ. Nữ nhân này lại dám công nhiên xem thường thiên hành văn minh. Nhưng không có ai dám đứng ra. Thiên Vân Thượng Thần ở một bên cười khổ. Rất nhanh, Diệp Quan mang theo nhất niệm đi tới thiên hành sinh mệnh giới. Một đám cường giả thiên hành văn minh đều là hơi nghi hoặc một chút. Hắn đây là muốn làm gì? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn khẽ động tâm niệm. Thiên hành sinh mệnh thụ xuất hiện ở giữa sân. Mọi người nhất thời rất đỗi không hiểu. Diệp Quan này là muốn làm gì? Trả lại thiên hành sinh mệnh thụ. Cho dù là vị Thiên Vân Thượng Thần kia cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan giữ chặt tay, nhất niệm. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần một bên. Tiền bối, ta muốn cưới nhất niệm làm vợ. Còn xin ngài thành toàn cho chúng ta. Nhất niệm ngây người. Bốn phía. Vẻ mặt của vô số cường giả thiên hành văn minh lập tức khó coi. Trong mắt Thiên Vân Thần lóe lên một vệt phức tạp. Nàng rốt cuộc biết được ý đồ của Diệp Quan. Hắn đây là muốn ở ngay trước mặt hết thảy cường giả thiên hành văn minh cưới nhất niệm. Các ngươi không là không cho phép thông hôn cùng với ngoại tộc sao? Ta hôm nay liền muốn quang minh chính đại cưới đi trái cây của các ngươi. Trong lòng Thiên Vân Thượng Thần hết sức phức tạp. Nàng kỳ thật cũng không trách Diệp Quan. Bởi vì Diệp Quan vào lúc tới lần đầu tiên là mang theo thành ý tới. là hòa hòa khí khí tới. Nhưng Thiên Huyền Văn Minh cũng không có cho hắn tôn trọng vốn có. Lần này, hắn là mang theo trưởng bối trong nhà tới. Không phục. Vậy liền đứng ra. Tại vùng trời Thiên Hành Văn Minh, Thanh Hành Đạo Kiếm kia còn đang trôi nổi ở nơi đó. Thiên Vân Thượng Thần thu hồi suy nghĩ. Nàng đi đến trước mặt Nhất Niệm. Sau đó kéo tay Nhất Niệm. Nhất Niệm hơi hơi cúi đầu. Nói khẽ. Lão sư. Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Chúc mừng ngươi. Nói xong. Nàng cầm tay Nhất Niệm đặt vào trong tay Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan. Về sau liền giao nàng cho ngươi. Diệp Quan gật đầu. Im. Thiên Vân Thượng Thần nhìn về phía Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ một bên, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan lại là trực tiếp thu vào Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ. Thiên Vân Thượng Thần cười khổ. Nàng vốn còn muốn hỏi Diệp Quan có thể trả lại cây này cho Thiên Hành Văn Minh hay không. Nhưng hiện tại xem ra là rất không có khả năng. Cơn giận của hắn vẫn còn chưa tiêu tan. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói. Cô, dựa theo quy củ, chúng ta kết hôn là cần xính lễ. Xính lễ. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Trong lòng Diệp Quan nhất thời có chút run rẩy. Ở bên trong mấy vị cô, hắn sợ nhất chính là cô váy trắng cùng với Diệp Thanh Thanh cô. Cô váy trắng trước mắt là không có tức giận thì còn tốt. Nếu như tức giận lên, vậy thì rất đáng sợ. Nữ tử váy trắng đột nhiên thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần, mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Trong nháy mắt, thời không trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một bức tranh không biết tên bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay nàng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua, sau đó mở lòng bàn tay ra. Bức tranh đó bay đến trước mặt Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần hơi nghi hoặc một chút. Đây là, nữ tử váy trắng nói, ngươi nếu như nghiên cứu triệt để, có thể đề thăng đẳng cấp của Thiên Hành Văn Minh các ngươi. Nghe vậy, Thiên Vân Thượng Thần lập tức động dung. Đề thăng văn minh. Nếu như là người khác nói câu nói này, nàng tự nhiên là không tin. Thiên Hành Văn Minh trải qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đột phá cực hạn hiện tại, đi đến văn minh cấp 6. Nhưng trải qua nhiều đời trái cây nỗ lực như vậy cũng đều không thành công. Một bức tranh liền có thể đột phá. Đây tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vị nữ tử váy trắng trước mắt này nói có thể. Nàng liền tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh. Không chỉ Thiên Vân Thượng Thần. Những cường giả Thiên Hành Văn Minh giữa sân đó cũng đều nghe được lời của nữ tử váy trắng. Để thăng đẳng cấp văn minh. Một số cường giả Thiên Hành Văn Minh đều là cầm thái độ hoài nghi. Mặc dù vị nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này thoạt nhìn rất mạnh. Nhưng nếu nói có thể trợ giúp Thiên Hành Văn Minh để thăng đẳng cấp văn minh, chuyện này thật sự là có chút giật gân. Thiên Vân Thượng Thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bức tranh đó, sau đó hỏi, tiền bối, đây là, nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, đồ vật quá cấp thấp, ta không có hứng thú xem, tự ngươi nghiên cứu. Thiên Vân Thượng Thần, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ta đi đây. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Cô đi thong thả. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua những cường giả Thiên Hành Văn Minh bốn phía đó. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nói. Phải nỗ lực. Chớ có cả ngày lăn lộn ở những khu tân thủ này. Một chút ý tứ cũng không có. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Còn có. Văn minh cấp thấp như vậy. Ta không có hứng thú. Ngươi có khả năng gọi ông nội ngươi. Thanh âm rơi xuống. Cả người nàng đã tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan. Văn minh cấp thấp như vậy. Giữa sân. Những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó vào lúc nghe câu nói này của nữ tử váy trắng. Vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Nữ nhân này vậy mà miệt thị Thiên Hành Văn Minh như thế. Quả thực là lấn quá mức. Mặc dù đều hết sức phẫn nộ. Nhưng vẫn không có một ai dám đứng ra. Thật sự là đánh không lại. Nữ nhân kia. Mạnh thật sự khiến cho bọn hắn tuyệt vọng. Đặc biệt là tại một khắc thanh kiếm kia sắp hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thật sự là ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng cũng đều không sinh nổi. Ở trước mặt một kiếm kia, bọn hắn chỉ có tuyệt vọng, chỉ có chờ chết. Đây là một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện. Đối với sự phẫn nộ ở trong mắt của những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó, Diệp Quan không thèm nhìn bọn hắn, lôi kéo Nhất Niệm xoay người rời đi. Đối với thiên hành văn minh này, hắn vẫn không có bất luận hảo cảm gì, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Mà đúng lúc này, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói, cứ đi như vậy. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thiên Vân Thượng Thần nhìn thoáng qua Nhất Niệm bên cạnh Diệp Quan, sau đó nói, thành hôn ngay tại Thiên Vân Học Cung đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, mặt Nhất Niệm hơi hơi ửng hồng, yên lặng cúi đầu, ngượng ngùng không thôi. Thấy thế, Diệp Quan làm sao còn không rõ, liền cười nói, đi. Nhìn thấy Diệp Quan đáp ứng, Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười, chúng ta đi. Nói xong, nàng mang theo Nhất Niệm cùng với Diệp Quan còn có Tịnh An quay người rời đi. Giữa sân, những cường giả thiên hành văn minh đó quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi như cũ. Chẳng lẽ liền thật sự để bọn hắn thành hôn tại Thiên Vân Học Cung? Có trái cây đột nhiên mở miệng, người đi ngăn cản đi. Lúc này có trái cây đổi trở lại, trái cây kia không nói, ngăn cản, ai dám đi ngăn cản? Nữ nhân mặc váy trắng kia thật sự là quá kinh khủng, một kiếm kia rơi tới, thiên hành văn minh căn bản không ngăn cản nổi. Một đám cường giả thiên hành văn minh vẫn như cũ trong lòng còn có sợ hãi. Đây là lần đầu tiên thiên hành văn minh bị văn minh ngoại tộc dẫm lên từ trước tới nay, mà bọn hắn lại không có biện pháp nào. Mặc dù hết sức biệt khuất, nhưng lại có thể làm sao chứ, nhịn một chút liền tốt. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn đám người Diệp Quan tan biến phía xa, cau mày, trực giác nói cho nàng, nữ tử mặc váy trắng kia tuyệt đối có khả năng phá giải bí mật vô gian vũ trụ. Đáng tiếc, Thiên Huyền Thượng Thần thở dài trong lòng, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nước cờ này, thiên hành văn minh quả thực là đi tương đối không hợp thói thường. Nếu như ngay từ đầu thiên hành văn minh không có cao ngạo như vậy, giao hảo với hắn, lần này đối với thiên hành văn minh mà nói, đó thực sự là một cơ duyên to lớn. Bởi vì xem ra đến bây giờ, nàng đã có thể xác định thực lực của nữ tử váy trắng kia tuyệt đối là siêu việt văn minh vũ trụ cấp 5. Nếu như ngay từ đầu thiên hành văn minh giao hảo cùng với Diệp Quan, như vậy dùng quan hệ giữa Nhất Niệm cùng với Diệp Quan, nữ nhân kia nói không chừng sẽ giúp thiên hành văn minh một thoáng. Cho dù không phá vô gian vũ trụ kia, nhưng chỉ cần hơi nhắc nhở một chút, có lẽ thiên hành văn minh liền có thể phá giải thời không vô gian vũ trụ kia. Nhưng bây giờ, Thiên Huyền Thượng Thần thở dài một lần nữa, quay người rời đi. Tại Thiên Vân Học Cung, hôn lễ rất đơn giản, không có khách khứa, chỉ có Thiên Vân Thổ Thần cùng với Tịnh An. Nhưng đối với Nhất Niệm mà nói, như vậy đã hoàn toàn đủ. Bởi vì trong toàn bộ thiên hành văn minh, Thiên Vân Thượng Thần cùng với Tịnh An chính là trái cây thân nhất của nàng. Có các nàng ở đây, nàng liền đã rất vui vẻ. Diệp Quan ngược lại cũng cảm thấy tốt, chẳng qua hắn vẫn là đã âm thầm quyết định, về sau nhất định phải tổ chức hôn lễ lớn đền bù cho nàng. Quá trình hôn lễ là dựa theo quá trình của Quan Huyền Vũ Trụ. Dựa theo quá trình của thiên hành văn minh căn bản là không có biện pháp tiến hành. Bởi vì phải cúi chào thiên hành sinh mệnh thụ của thiên hành văn minh, còn phải cần thiên hành chủ của thiên hành văn minh chúc phúc, ngoài ra còn phải đi thiên hành thần cung cúi chào thiên hành chủ các đời. Tóm lại, hết sức phiền toái. Quá trình hôn lễ cũng rất đơn giản. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm hành lễ 3 lần đối với Thiên Vân Thượng Thần. Sau khi hành lễ xong, hôn lễ cũng là kết thúc. Sau đó chính là vào động phòng. Đợi sau khi Diệp Quan cùng với Nhất Niệm rời đi, Tịnh An ngồi trên thềm đá cửa đại điện, hai tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Thiên Vân Thượng Thần ngồi xuống bên cạnh nàng. Thiên Vân Thượng Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tịnh An, mỉm cười nói, đang suy nghĩ gì? Tịnh An thuận thế tựa ở trên bờ vai Thiên Vân Thượng Thần, nói khẽ, lão sư, ngươi nói xem, vị cô kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nụ cười trên mặt Thiên Vân Thượng Thần dần dần thu lại, thay vào đó là ngưng trọng. Vị nữ kiếm tu váy trắng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng kỳ thật cũng không biết. Bởi vì cho dù là vị nhị điện chủ Khâu Bạch Y kia dùng tính mệnh để sò xét, vẫn là không có thăm dò ra được. Tịnh An đột nhiên nói, Nhất Niệm sẽ không đợi ở thiên hành văn minh. Thiên Vân Thượng Thần thấp giọng thở dài. Nàng biết, sự tình phát triển đến tình trạng như bây giờ, nhất niệm là không thể nào tiếp tục ở lại Thiên Hành Văn Minh. Tịnh An khẽ lắc đầu. Nếu như để ta làm Thiên Hành chủ, lần này gặp được tiểu quan tử, Thiên Hành Văn Minh chúng ta liền sẽ không có đại họa như thế, mà là cơ duyên to lớn. Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Vậy ngươi phải nỗ lực trở thành Thiên Hành chủ. Tịnh An trừng mắt nói. Lão sư sẽ ủng hộ ta, đúng không? Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Dĩ nhiên, Tịnh An nhoẻn miệng cười, đồng thời. Một cái kế hoạch vĩ đại dần dần hình thành ở trong đầu nàng. Ở trong phòng, Diệp Quan cùng với Nhất Niệm nằm ở trên giường. Vào động phòng, vừa mới tiến vào, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy mắt trái Nhất Niệm đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là bị cuốn vào bên trong một mảnh thời không hư vô. Bốn phía hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng đều là mơ hồ, quỷ dị vô cùng. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là địa phương nào mà sau một khắc, hắn còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ lực lượng đáng sợ chính là trực tiếp đánh vào phần bụng hắn. Ầm. Diệp Quan cong cả người lại bay ra ngoài, mà hắn vừa rơi xuống. Chính là cảm giác chân phải của chính mình bị người ta tóm lấy. Hắn còn chưa phóng xuất ra kiếm ý, chính là một lần nữa bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phần bụng một lần nữa truyền đến một hồi đau đớn. Ầm ầm. Cũng không biết bay bao lâu, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Cả vùng run lên kịch liệt, sau đó sụp đổ. Vừa xuống đất, hắn chính là vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình. Nhưng sau một khắc, kiếm ý trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ trấn áp. Cùng lúc đó, hắn một lần nữa cảm giác mình bay ra ngoài. Thảo! Diệp Quan không nhịn được giận mắng. Con mẹ nó đây là ai? Sau khi hắn rơi xuống, khung xương toàn thân phảng phất như đều đã tan ra thành từng mảnh. Chẳng qua lần này đối phương không có tiếp tục ra tay. Diệp Quan cố nén sự đau đớn trên toàn thân, vội vàng đứng lên. Hắn nhìn về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt, có một nữ tử đứng nơi đó, toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan cau mày. Đây là ai? Chẳng lẽ là Thiên Hành Văn Minh? Cũng không nên chứ. Rất nhanh, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ nữ tử này chính là người hạ luân hồi ấn ký mà cô váy trắng nói trước đó? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan lập tức có chút đề phòng. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ánh mắt kia như là hàn băng, khiến cho người ta không rét mà run. Ngươi nếu như còn dám tiến vào thân thể nàng, ta làm thịt ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lúc này liền trầm xuống. Nàng là vợ ta, càn rỡ. Nữ tử áo trắng dựng thẳng mày kiếm, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan lần này cũng tức giận, trực tiếp móc ra thanh huyền kiếm. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Thời không bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không chồng chất, áp xúc thời không. Đối mặt với vị nữ tử thần bí này, hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ chủ quan nào. Phải biết, luân hồi ấn ký mà đối phương hạ kia, thế nhưng là ngay cả Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Hành Chủ cũng nhìn không ra. Đây tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bởi vậy, hắn quả quyết thi triển ra kiếm kỹ mạnh nhất của chính mình. Nhưng mà, ở trong nháy mắt hắn muốn xuất kiếm, mọi thứ trước mặt hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong lòng hắn kinh hãi. Sau một khắc, còn không đợi hắn phản ứng lại, hắn một lần nữa cảm giác phần bụng mình truyền đến một hồi đau đớn. Tiếp theo, cả người nhất thời bay ra ngoài. Một lần bay này cũng không biết bay bao lâu. Diệp Quan chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như nổ tung ra, đầu càng là như là rót chì, vô cùng trầm trọng. Nhưng mà, còn không đợi hắn rơi xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh ở trên người hắn. Ầm. Diệp Quan lại một lần nữa bay ra ngoài, bay trọn vẹn mấy chục vạn trượng. Hắn mới ngã ầm ầm trên mặt đất. Lần ngã này, hắn suýt nữa trực tiếp ngất đi. Nhưng mà còn chưa đợi hắn phản ứng lại, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp cưỡng ép kéo hắn lên. Cuối tầm mắt, nữ tử áo trắng kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nữ tử áo trắng đang muốn nói chuyện, chỉ thấy thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan đột nhiên bay ra ngoài. Xùy. Mảnh thời không hư vô này trực tiếp bị xé mở. Trời bắt đầu vỡ nát. mà ngay vào lúc Diệp Quan cho rằng sắp rời khỏi địa phương quỷ quái này. Chỉ thấy nữ tử áo trắng ở nơi xa kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Trong chốc lát, thời không hư vô nguyên bản bị phá ra, vậy mà trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống, trong lòng rất đỗi chấn kinh. Thực lực của nữ nhân này liền không hợp thói thường. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đừng tưởng rằng ngươi có nữ kiếm tu váy trắng kia che chở, ta liền không dám giết ngươi, ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói. Vào lúc cô ta ở đó, ngươi làm sao không ra? Nàng hiện tại vừa đi, ngươi liền chạy ra. Ngươi có phải hay không chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ? Nữ tử áo trắng không nói gì, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan lần này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở trong nháy mắt nữ tử áo trắng tan biến, hắn chính là nhiên bổ một kiếm về phía trước, nhất giới tuế nguyệt. Nhưng mà, một kiếm này của hắn còn chưa rơi xuống, chính mình lại một lần nữa bay ra ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân suýt nữa bị chấn nát. Còn không đợi hắn phản ứng, một bàn tay vô hình trực tiếp nâng hắn lên. Lúc này, nữ tử áo trắng kia đã ở chỗ mấy chục trượng trước mặt hắn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, lạnh lẽo thấu xương. Ta nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng, đừng đụng vào nàng, bằng không ta sẽ cắt chim nhỏ của ngươi. Nàng còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt nàng. Chỉ hoãn nhất kiếm, hơn nữa còn là thanh huyền kiếm. Nữ tử áo trắng mặt không biểu tình, duỗi hai tay kẹp lấy, chính là kẹp lấy nhẹ nhẹ như vậy. Thanh thanh huyền kiếm này chính là trực tiếp bị nàng kẹp lấy. Diệp Quan sững sờ tại chỗ. Mà lúc này, hai ngón tay của nữ tử áo trắng đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Một tiếng đứt gãy thanh thúy đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, đầu óc Diệp Quan trống rỗng, trực tiếp phát mộng ngay tại chỗ. Thanh huyền kiếm nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trợn hai mắt lên, cả người hóa đá ngay tại chỗ. Lần thứ hai, thanh huyền kiếm lần thứ nhất nứt ra là bởi vì vị Tĩnh Tông chủ kia, mà lần này, thanh huyền kiếm lại rách ra. Diệp Quan có chút tê cả da đầu. Nữ tử áo trắng này đến cùng là ai? Trọng yếu hơn là hắn đột nhiên có chút biệt khuất. Mẹ nó, thực lực vừa mới đột phá không được mấy ngày, bây giờ lại phải biến thành đệ đệ. Hắn hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được cha già lúc trước vì sao muốn làm Kháo Sơn Vương. Đây thực sự là quá khi dễ người. Cách đó không xa, nữ tử áo trắng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nàng không nói gì nữa, xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía khôi phục như thường. Lúc này, Diệp Quan đã trở lại trên giường. Đầu hắn vẫn như cũ là trống rỗng, nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép chấn định lại. Thanh huyền kiếm vỡ thì đã có sao? Chẳng lẽ mình cũng bởi vì thanh huyền kiếm vỡ cho nên chính mình liền muốn triệt để bày nát? Nói đùa cái gì? Chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi. Mình nếu như bởi vì thanh huyền kiếm vỡ một lần, đạo tâm liền sụp đổ, như vậy thật sự chính là chuyện cười lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, ổn định tâm thần, không xoắn suýt chuyện kiếm vỡ nữa. Tiếp theo điều chính mình cần phải làm chính là tu luyện thật tốt, tranh thủ đạt đến trình độ người mạnh hơn kiếm. Sau khi ổn định tâm cảnh, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh. Nhất Niệm khép hờ hai mắt, mặt đỏ giống quả đào, hô hấp cũng rất gấp gáp, dường như đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan do dự một chút, cuối cùng vẫn không có tiếp tục làm sự tình cần làm. Lỗ quả này không dễ tiến vào. Cảm thấy Diệp Quan nửa ngày không có động tác, Nhất Niệm đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan nằm ở một bên, do dự một chút, sau đó nói khẽ. Kết thúc rồi à, Diệp Quan? Thế là lần động phòng thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Diệp Quan rất bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn thâm nhập sâu tìm hiểu một chút, nhưng xác thực không dám. Bởi vì hắn đánh không lại nữ tử áo trắng kia. Quá con mẹ nó không hợp thói thường. Thật sự là vô nghĩa. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Chưa bao giờ khó nói như vậy. Mặc dù Diệp Quan rất nhanh, nhưng Nhất Niệm cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy nam tử nhân loại đều là nhanh như vậy. Chẳng qua là nàng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Tĩnh An trước đó vụng trộm nói qua với nàng. Lần đầu tiên giống như có đau một chút. Nhưng vừa rồi cũng không có rất đau. Rất nhanh, thật nhanh. tiến vào giống như lại không có vào. Nhất niệm không có suy nghĩ nhiều, nàng thuận thế nằm ở trong ngực Diệp Quan, nói khẽ. Chúng ta ngày mai liền rời đi sao? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ gật đầu, nắm tay Nhất Niệm, khẽ gật đầu. Im. Sự tình Thiên Hành Văn Minh mặc dù đã kết thúc, nhưng hắn biết, sự tình Ác Đạo Minh còn chưa kết thúc. Vị nhị điện chủ kia không tiếc lấy cái chết làm đại giá để sò xét thực lực của cô váy trắng, nhất định còn có hậu chiêu. Hiện tại việc cấp bách là tăng cao thực lực, lần này không thể lại bị động. Nhất Niệm khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không muốn ở lại Thiên Hành Văn Minh? Nhất Niệm lập tức lắc đầu. Diệp Quan nói. Vậy là ngươi muốn ở lại Thiên Vân Học Cung. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó vẫn lắc đầu. Nàng mặc dù có chút không nỡ rời xa Tĩnh An cùng với Thiên Vân Thượng Thần, nhưng đối với toàn bộ Thiên Hành Văn Minh xác thực đã không có hảo cảm. Mà nàng cũng biết, những trái cây Thiên Hành Văn Minh kia cũng sẽ không hoan nghênh nàng. Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi ở lại trong tháp nhỏ của ta hỗ trợ nghiên cứu thời không? Đối với thời không đặc thù kia, trước mắt cũng là Nhất Niệm am hiểu nhất. Nhất Niệm gật đầu. Được. Nàng cũng ưa thích nghiên cứu thời không kia. Cho tới bây giờ, nàng chỉ nghiên cứu được một góc của băng sơn. Diệp Quan cười cười, sau đó ôm lấy Nhất Niệm. Chỉ chốc lát, hai người liền đã ngủ say. Ở ngoài cửa, Tịnh An dựa vào trên cửa lẳng lặng nghe rất lâu. Nhìn thấy không có bất cứ động tĩnh gì, nàng hơi nhíu mày. Như vậy liền xong việc, nhanh như vậy. Ở sâu trong tinh không một mảnh vũ trụ không biết, một bàn tay to lớn cao tới 100 vạn trượng sừng sững trong tinh không. Lòng bàn tay hướng lên trên kéo một tòa cung điện màu đen. Trên không đại điện, lơ lửng một chữ lớn màu đỏ như máu. Đạo. Ác đạo nhất điện. Vào ngày này, một ngọn hỏa diễm bùng cháy đột nhiên xuyên thủng hư không. Đi vào vùng vũ trụ này, lập tức đi thẳng đến cung điện kia. Vào lúc ngọn hỏa diễm bùng cháy này tới gần cung điện màu đen, một bàn tay đột nhiên tiếp nhận nó. Là một nam tử trung niên, mặc bộ áo bào rộng màu đen, tóc dài xõa vai, sau lưng đeo một thanh trường kiếm mang vỏ, trên người phát tán kiếm khí cực kỳ cường đại. Nam tử trung niên nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay. Sau một lúc lâu, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khâu sư đệ đã ngã xuống. Ông, theo thanh âm này rơi xuống, trong đại điện nơi xa, đột nhiên có 100 đạo ánh kiếm màu đỏ như máu lao ra, trong chớp mắt. Sau lưng nam tử trung niên chính là nhiều hơn 100 vị kiếm cường giả thuần một sắc áo bào đen, người đeo trường kiếm. Những kiếm tu này nhìn đóa hỏa diễm ở trong tay nam tử trung niên cầm đầu kia, đều có chút khó có thể tin. Lập tức khó có thể tin biến thành lửa giận vô biên. Báo thù cho Khâu sư huynh. Giữa sân, có một vị kiếm tu đột nhiên mở miệng. Sau một khắc, trên 100 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi thẳng đến vị trí mà hỏa diễm cung cấp. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên vụt lên từ trên người nam tử trung niên, trực tiếp nằm ngang ở trước mặt một đám kiếm tu, ngăn cản tất cả kiếm tu. Tất cả kiếm tu dồn dập nhìn về phía nam tử trung niên, tràn đầy không hiểu. Nam tử trung niên nói, chờ đã. Nói xong câu này, gã cũng không có nói rõ lý do cái gì, trực tiếp quay người đi về phía cung điện nơi xa kia. Ở tại chỗ, một đám kiếm tu tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi ở tại chỗ. Nam tử trung niên đi đến trước cung điện kia. Lúc này, một vị lão giả mặc áo bào đỏ đi ra. Lão giả áo bào đỏ đưa tay phải ra ngăn cản. Quan tông chủ, chờ một lát. Nam tử trung niên nhìn lão giả áo bào đỏ. Khâu sư đệ đã vẫn lạc. Lão giả áo bào đỏ hơi ngẩn ra, lập tức lại nói. Xin chờ một chút. Quan tông chủ cau mày. Lúc này, trong điện đột nhiên có một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím, tuổi chừng 20, phong thái tuyệt thế. Ở trong tay nàng, cầm một cây quạt xương xanh. Khi nàng đi ra đại điện, lão giả áo bào đỏ kia hơi hơi khom người. Nhìn thấy một màn này, ở trong mắt quan tông chủ lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, quan tông chủ dường như cảm nhận được cái gì, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trong không trung đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Rồng. Con rồng này toàn thân đen như mực, chỉ là nhô ra đầu rồng đã là che khuất bầu trời. một cỗ long uy vô hình như mưa sa đổ xuống. Mảnh thời không tinh vực này căn bản không chịu nổi cỗ long uy này. Vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi. Lúc này, chữ đạo trên không ác đạo điện kia đột nhiên khẽ run lên, chỉ là trong nháy mắt. Cỗ long uy kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp của nữ tử váy xanh lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm chữ đạo màu đỏ tươi kia, cười nói. Đây là chữ vị ác đạo minh lúc trước kia lưu lại. Ở một bên, lão giả áo bào đỏ khẽ gật đầu. Đúng vậy, nữ tử váy xanh khẽ gật đầu, tán thán nói. Xác thực bất phàm. Lúc kia vậy mà liền có thể dùng bút viết đạo lưu vạn cổ. Thật sự là kinh diễm tài tuyệt. Nói đến đây, nàng xoay chuyển lời nói. Ta nghe nói, nàng bây giờ đã là một thế cuối cùng. Lão giả áo bào đỏ một lần nữa gật đầu. Nữ tử váy xanh cười nói. Ngoại trừ thiên hành văn minh, ác đạo minh các ngươi xác thực rất ghê gớm. Nếu như vị ác đạo này của các ngươi có thể chuyển thế thành công, dung hợp tu vi vạn thế, chỉ sợ là thiên hành văn minh cũng không thể làm gì được các ngươi. Lão giả áo bào đỏ chỉ hơi hơi khom người, cũng không nói lời nào. Nữ tử váy xanh nhìn thoáng qua chữ đạo màu đỏ kia, cười cười, hướng về phía trước bước ra một bước này. Cả người nàng đã đi tới đỉnh đầu đầu cự long kia. Đầu cự long kia xoay người một cái, tinh hà sôi trào. Trong chớp mắt, một rồng một người chính là tan biến ở phần cuối tinh hà mịt mờ. Lão giả áo bào đỏ nhìn chằm chằm phần cuối tinh không kia, trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Dường như nghĩ đến cái gì, lão quay đầu nhìn về phía quan tông chủ một bên. Đi vào đi. Quan tông chủ gật đầu, đi vào trong đại điện. Lão giả áo bào đỏ khe khẽ thở dài. Tiểu Khâu. Từng màn trong quá khứ nổi lên trong lòng. Khi đó, Khâu Bạch Y vừa tới ác đạo minh, là hăng hái bực nào. Đảo mắt, cố nhân đã qua đời. Lão giả áo bào đỏ thở dài một lần nữa. Trong điện. Trong đại điện có một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào, tay phải cầm một bầu hồ lô rượu, đưa lưng về phía quan tông chủ. Quan tông chủ hơi hơi thi lễ, trầm giọng nói. Thế Tông, Khâu sư đệ y. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta đã biết. Thế Tông, người chủ sự ác đạo minh đương thời chân chính, cũng là người chủ sự nhất điện chủ Khâm Định năm đó. Gặp y như gặp nhất điện chủ. Về phần nhất điện chủ, kỳ thật bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Quan tông chủ mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lục hỏa diễm bùng cháy chậm rãi bay tới trước mặt Thế Tông. Thế Tông nhìn tấm phù lục hỏa diễm này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Từng màn trước kia nổi lên trong lòng. Năm đó lúc mới gặp y, y nói với ta, y muốn đi theo ta làm một phiên việc lớn. Ta đáp ứng. Từ đó về sau, chúng ta được sự giúp đỡ của nhất điện chủ, bắt đầu bố cục toàn vũ trụ. Ác đạo minh chúng ta có được quy mô giống như hôm nay, y không thể bỏ qua công lao. Nói xong, y mở hồ lô rượu ra, nhẹ nhàng đổ trên mặt đất. Huynh đệ, đi tốt. Quan tông chủ bình tĩnh nhìn chằm chằm Thế Tông trước mắt. Thế Tông, chúng ta tùy thời có thể đi thẳng đến quan huyền vũ trụ. Thế Tông không nói gì. Y nhẹ nhàng điểm vào tấm phù lục hỏa diễm kia. Phù lục hỏa diễm tản ra. Thanh âm của Khâu Bạch Y truyền ra. Một kiếm. Nàng lui một bước. Hai kiếm, ta chết. Nghe được Khâu Bạch Y, vẻ mặt của quan tông chủ lập tức trầm xuống. Hai kiếm giết Khâu Bạch Y. Thực lực của Khâu Bạch Y, gã là phi thường rõ ràng. Khâu Bạch Y chính là không có bất kỳ chứa nước gì. Hai kiếm bị chém giết. Đã nói rõ thực lực của nữ tử váy trắng rất khủng bố. Quan tông chủ trầm giọng nói. Thực lực của nữ tử váy trắng, xác thực khủng bố. Nhưng phải dùng hai kiếm mới có thể chém giết Khâu sư đệ. Thế Tông lắc đầu, trực tiếp ngắt lời gã. Người đã nghĩ sự tình đơn giản. Quan tông chủ hơi nghi hoặc một chút. Thế Tông uống một hớp rượu, sau đó nói. Tiểu Khâu tự nhiên là sẽ không gạt chúng ta. Nhưng liệu có một loại khả năng, vị nữ kiếm tu váy trắng kia đang giả vờ yếu? Quan tông chủ ngạc nhiên. Giả vờ yếu? Thế Tông quay người nhìn về phía quan tông chủ. Liệu có khả năng này hay không? Ở quan tông chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Nàng nếu như làm như thế, như vậy mục đích là cái gì? Thế Tông lắc đầu. Mặc kệ mục đích của nàng là cái gì, nhưng ta có thể xác định chính là nàng sẽ mạnh hơn so với chúng ta dự đoán rất nhiều. Về phần đến cùng mạnh bao nhiêu, có lẽ chỉ có giống như Tiểu Khâu, đến động thủ một lần với nàng mới biết được. Quan Tông chủ lắc đầu. Thế Tông đại nhân, không hề nghi ngờ, nữ tử kia nhất định là cực mạnh, nhưng nếu như nàng thật sự mạnh hơn chúng ta rất rất nhiều, như vậy vì sao không trực tiếp giết tới chỗ chúng ta, vung một kiếm diệt trừ chúng ta? Thế Tông chậm rãi đi đến cửa đại điện một bên, ngẩng đầu nhìn lại chính là Vô Tận Tinh Hà, y nói khẽ, chỉ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, như lời ngươi nói, nàng rất mạnh, nhưng không có mạnh như vậy. Nàng cũng kiêng kỵ ác đạo minh chúng ta, bởi vậy một mực núp trong bóng tối. Chỉ có đến lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể hiện thân ra tay. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là nàng thật sự quá quá mạnh. Mạnh đến mức đã vượt xa khỏi nhận biết của chúng ta, không tới giết chúng ta. Chẳng qua là xem ác đạo minh chúng ta như là đá mài đao của vị diệp quan kia. Nghe vậy, vẻ mặt của Quan Tông chủ dần dần trở nên u ám. Xem ác đạo minh chúng ta là đá mài đao, coi như là Thiên Hành Văn Minh cũng không có tư cách này. Nói xong lời cuối cùng, trên người gã bạo phát ra một cỗ kiếm thế đáng sợ. Thế Tông nói khẽ, ta cũng hy vọng không phải nguyên nhân thứ hai, nhưng bất kể như thế nào, nữ nhân này khẳng định là sẽ mạnh hơn so với chúng ta nghĩ. Quan Tông chủ nhìn về phía Thế Tông, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Như vậy Khâu sư đệ cứ hy sinh một cách vô ích như vậy. Thế Tông nắm chặt bầu rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thâm Không. Cứ như vậy hy sinh vô ích, y làm sao có thể cam tâm? Thật sự không cam tâm. Răng rắc. Bầu rượu trong tay Thế Tông đột nhiên vỡ vụn, rượu vương vãi ra. Ánh mắt của Thế Tông cũng dần dần trở nên băng lãnh. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt Thế Tông đột nhiên nổ tung ra. Sau một khắc, một tấm phù lục màu đỏ như máu bay ra, vừa mới bay ra ngoài. Tấm phù lục kia chính là bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thế Tông kịch biến trong nháy mắt. Lúc này là một lễ thật sâu, run giọng nói. Điện chủ, điện chủ. Quan Tông chủ ở một bên có chút trợn mắt hốc mồm. Vị nhất điện chủ này sắp hiện thân. Thế Tông lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì nhất điện chủ đã có trên triệu năm chưa từng chủ động liên lạc với y. Theo tấm phù lục kia cháy hết, một thanh âm đột nhiên chui vào giữa trán Thế Tông. Sau một lúc lâu, Thế Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quan Tông chủ nhìn về phía Thế Tông, lo lắng chờ đợi. Một lát sau, Thế Tông mở hai mắt ra, y trầm giọng nói. Điện chủ nói, vị nữ kiếm tu váy trắng kia là giả vờ yếu. Thực lực của nàng là thâm bất khả chắc. Chúng ta không phải đối thủ của nàng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay điện chủ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thế Tông ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt y lóe lên một vệt ngưng trọng. Y không nghĩ tới nhất điện chủ vậy mà lại tự mình ra sân đối phó với vị diệp quan kia. Quan Tông chủ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Ngay cả nhất điện chủ cũng đều nói như vậy. Như vậy mang ý nghĩa, bọn hắn hiện tại khẳng định không phải đối thủ của nữ tử váy trắng. Dường như nghĩ đến cái gì, gã nhìn về phía Thế Tông. Thế Tông đại nhân, nữ tử mới vừa rồi là. Thế Tông thu hồi suy nghĩ, nói. Vu Dịch vô gian vũ trụ. Quan Tông ngạc nhiên. Vô gian vũ trụ. Thế Tông bình tĩnh nói. Có một số việc, cũng là nên để cho ngươi biết. Nói đến đây, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sự tình diệp quan, điện chủ sẽ đích thân giải quyết. Nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta hiện tại là giết Thiên Hành chủ, đoạt Thiên Hành sinh mệnh thụ cùng với luân hồi tổ thạch của Thiên Hành Văn Minh bọn hắn, cùng với của cải bọn hắn tích lũy hàng tỷ năm. Tại Thiên Hành Văn Minh, Thiên Vân học cung, diệp quan cùng với nhất niệm ngủ một giấc đến buổi sáng. Diệp quan đột nhiên cảm giác trên người mềm nhũn, non nớt, hắn mở hai mắt ra. Lúc này nhất niệm đang nằm sấp ở trên người hắn nhìn hắn. Nhìn thấy diệp quan mở hai mắt ra, gương mặt nhất niệm lập tức đỏ lên, sau đó thoáng cái vùi vào cổ hắn. Diệp quan chỉ cảm thấy muốn mạng, bởi vì đêm hôm qua, hai người hiện tại đều là không một mảnh vải, lại tiếp xúc thân mật như vậy. Diệp quan chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào. Hắn là thật sự không nhịn được nữa. Vào giờ phút này, hắn cũng không quản được nữ tử áo trắng kia. Mẹ nó, trước tiên làm lại nói. Mà đúng lúc này, ầm, cửa đột nhiên bị mở ra, một nữ tử vọt vào, chính là Tĩnh An. Sau lưng Tĩnh An còn có Thiên Vân Thượng Thần đi theo. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, con mắt của Tĩnh An lập tức trợn to còn hơn Lục Lạc. Thiên Vân Thượng Thần nhìn Diệp Quan cùng với Nhất Niệm trên giường, nhìn phía trên một chút, nhìn phía dưới một chút, hết sức an tĩnh. Một màn bất thình lình, suýt nữa dọa cho Diệp Quan mềm. Tĩnh An còn đang tò mò nhìn, Thiên Vân Thượng Thần thì là vội vàng nàng kéo ra ngoài. Tĩnh An lúc đi ra còn không ngừng ngoái đầu lại nhìn, trong mắt tràn ngập tò mò, đặc biệt là tại lúc ra cửa, nàng còn nói một câu, lão sư, không cần đi, hắn làm rất nhanh, Diệp Quan. Mà Nhất Niệm thì xấu hổ gắt gao ôm Diệp Quan, cọ sát lung tung. Diệp Quan chỉ cảm thấy muốn mạng. Qua một hồi lâu, Diệp Quan mới mang theo Nhất Niệm ra khỏi phòng. Lúc này mặt Nhất Niệm đỏ giống như ánh bình minh, xấu hổ không thôi. Đều đã bị thấy hết. Mặc dù Thiên Vân Thượng Thần cùng với Tĩnh An đều không phải là người ngoài, nhưng cũng rất ngượng ngùng. Nhất Niệm đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan, sau đó nói, không được, chúng ta cũng phải nhìn lại. Lần sau ta dẫn ngươi đi xem các nàng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mặc dù cảm thấy dạng này không đúng, nhưng ngẫm lại, lại rất là kích thích. Nhất Niệm nói xong giống như cũng cảm thấy có chỗ nào là lạ. Mà lúc này, Thiên Vân Thượng Thần mang theo Tĩnh An đi tới. Tĩnh An đánh giá hai người, vẻ mặt hết sức là quái dị. Thiên Vân Thượng Thần thì rất là bình thường. Nhất Niệm một lần nữa nhìn thấy hai người, xấu hổ đã không ngóc đầu lên được, nắm chặt tay Diệp Quan. Diệp Quan mặc dù cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể lợn chết không sợ nước sôi. Nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần, tiền bối, ta cùng với Nhất Niệm chuẩn bị đi. Thiên Vân Thượng Thần nói, rời khỏi nơi này. Diệp Quan gật đầu, nếu Nhất Niệm không nguyện ý ở lại Thiên Hành Văn Minh, vậy hắn chỉ có thể mang theo Nhất Niệm rời đi. Đối với nơi này, hắn cũng là không muốn ở lâu. Thiên Vân Thượng Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, Ác Đạo Minh khẳng định là sẽ không bỏ qua, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối có biết Ác Đạo Minh Nhất Điện Chủ? Thiên Vân Thượng Thần lắc đầu, không biết, ở bên trong Ác Đạo Minh, ta chỉ từng tiếp xúc với vị Ác Đạo Pháp Thần kia. Diệp Quan yên lặng, vị Khâu Bạch Y kia lấy cái chết để sò xét thực lực của cô váy trắng, rõ ràng, Ác Đạo Minh này là muốn chuẩn bị ăn thua đủ với hắn. Khâu Bạch Y là nhị điện chủ. Nhị điện chủ đã ngã xuống. Tiếp theo liền hẳn là vị nhất điện chủ trong truyền thuyết kia hiện thân. Cũng không biết thực lực của vị nhất điện chủ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, ngươi có muốn tăng cao thực lực hay không? Diệp Quan nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Tự nhiên là muốn. Tiền bối có đề nghị gì? Thiên Vân Thượng Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Nghe được Thiên Vân Thượng Thần, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An đều là giật mình. Diệp Quan thì là có chút hiếu kỳ. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu, giải thích nói. Thiên Hành Văn Minh chúng ta có ba đại thí luyện, phân biệt là thí luyện thượng thần. Chính là hộp thời không Nhất Niệm cho ngươi trước đó. Thứ hai là thí luyện thiên hành chủ. Thứ ba là thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan này, tên như ý nghĩa. Muốn trở thành thủ tịch chấp hành quan của Thiên Hành Văn Minh chúng ta, liền nhất định phải thông qua thí luyện này. Thí luyện này vô cùng khó khăn, nhưng trợ giúp đối với ngươi là rất to lớn, ở xa phía trên thí luyện thượng thần. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, thực lực của ngươi cùng với thủ tịch chấp hành quan so sánh như thế nào? Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói, ta cùng với Thiên Huyền Thượng Thần hợp lại, cũng không phải là đối thủ của thủ tịch chấp hành quan, xa xa không phải, căn bản không phải một cấp bậc. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Thực lực của hắn hiện tại mặc dù đạt được tăng lên to lớn, nhưng hắn biết, hắn vẫn không thể đánh lại vị thượng thần trước mắt này, cho dù tăng thêm Thanh Huyền kiếm cũng đều không được, mà thực lực của Thiên Huyền thượng thần còn ở phía trên Thiên Vân thượng thần trước mắt. Hai nữ hợp lại cũng đều không phải là đối thủ của vị thủ tịch chấp hành quan kia. Có thể tưởng tượng vị thủ tịch chấp hành quan kia khủng bố đến mức nào. Thiên Vân Thượng Thần tiếp tục nói. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan cùng với thí luyện thiên hành chủ là thí luyện chí cao, vô thượng tại thiên hành văn minh chúng ta. Ngoại trừ thủ tịch chấp hành quan cùng với thiên hành chủ đời trước, không có trái cây nào biết thí luyện bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng có thể xác định chính là mỗi một đời thủ tịch chấp hành quan cùng với thiên hành chủ sau khi đi ra ngoài từ bên trong đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ta không phải trái cây thiên hành văn minh. Thiên Vân Thượng Thần cười nói, mục tướng đã chết, thiên hành chủ không có ở đây, thủ tịch chấp hành quan cũng không có ở đây. Hiện tại thiên hành văn minh là ta cùng với Thiên Huyền Thượng Thần lớn nhất. Ta đã thương lượng với nàng, nàng không có dị nghị. Chỉ cần hai người chúng ta gật đầu, ngươi liền có thể đi vào thí luyện. Lúc này, Nhất Niệm giữ chặt tay Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan, chân thành nói, hoàn toàn có khả năng. Tĩnh An cũng là vội vàng gật đầu. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan, chỉ có trái cây ưu tú nhất mới có thể đi vào thí luyện. Ngươi mặc dù không phải trái cây, nhưng ngươi là bằng hữu ưu tú nhất của trái cây, cũng xem như ưu tú. Nghe được Tĩnh An, Diệp Quan cùng với Thiên Vân Thượng Thần đều là nở nụ cười. Thiên Vân Thượng Thần nhìn về phía Diệp Quan, nghiêm mặt nói, đi vào bên trong, sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đây không tính là thiếu nợ nhân tình của thiên hành văn minh chúng ta. Bức tranh mà cô ngươi cho ta kia, giá trị của nó coi như là 10 cái thí luyện thủ tịch chấp hành quan cũng đều kém hơn. Nghe được Thiên Vân Thượng Thần, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Tiền bối, ngươi đã lĩnh hội bức tranh kia chưa? Thiên Vân Thượng Thần lắc đầu cười khổ. Không có. Diệp Quan nói. Rất khó. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Vô cùng khó. Đó xác thực không phải nền văn minh chúng ta hiện tại có thể nắm giữ. Chẳng qua cũng không phải là một chút đầu mối cũng đều không có. Ta hiện tại cần thời gian. Diệp Quan nói khẽ. Văn minh cấp 6. Thật sự có văn minh cấp 6 sao? Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói. Nhất định là có. Thủy tổ văn minh của thiên hành văn minh, chúng ta liền tin tưởng không nghi ngờ đối với chuyện này. Bằng không, nàng lúc trước cũng sẽ không mang theo thiên hành văn minh, chúng ta không ngừng đi thăm dò vũ trụ. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên hành văn minh liền không sợ sau khi gặp được văn minh cấp 6, sẽ bị hủy diệt. Thiên Vân Thượng Thần nói. Lúc trước các vị tổ tiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bọn họ càng cảm thấy thiên hành văn minh chúng ta không nên co đầu rút cổ ở một chỗ. Chúng ta hẳn là nên đi ra ngoài, để kiến thức những văn minh càng cường đại hơn, chủ động đi cầu biến, mà không phải chỉ đạt đến cực hạn của chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Các vị tổ tiên của thiên hành văn minh các ngươi rất có quyết đoán. Thiên Vân Thượng Thần thấp giọng thở dài. Nhưng những năm gần đây, chúng ta cũng không có gặp được văn minh vũ trụ cấp 6. Cũng chính bởi vì vậy, những năm gần đây, thiên hành văn minh chúng ta trở nên vô cùng tự phụ, đã cho rằng mình vô địch toàn vũ trụ. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Lần này nếu không phải Nhất Niệm cùng với Tĩnh An, thiên hành văn minh tuyệt đối đã không còn. Nàng biết, thiếu niên này ngày đó mang theo cô tới thiên hành văn minh. Thật ra là muốn diệt thiên hành văn minh. Hắn cuối cùng không có lựa chọn làm như vậy. Kỳ thật là không muốn Nhất Niệm đau lòng mà thôi. Bằng không, thiên hành văn minh đã không còn. Nghe được Thiên Vân Thượng Thần, Diệp Quan kỳ thật cũng có chút lo lắng. Lo lắng cho Quan Huyền vũ trụ. Vào một ngày nào đó trong tương lai, Quan Huyền vũ trụ càng ngày càng mạnh. Có thể hay không cũng như thiên hành văn minh bây giờ, trở nên cực kỳ bành trướng. Khẳng định sẽ như vậy. Diệp Quan thở dài trong lòng. Đối với chuyện này, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi về sau, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Chúng ta đi thí luyện đi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Được. Hắn hiện tại xác thực cần tìm một chỗ để thăng thực lực của chính mình. Một lát sau, Thiên Vân Thượng Thần mang theo Diệp Quan cùng với Nhất Niệm và Tĩnh An đi vào bên trong một chỗ tinh không. Ở mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một cánh cửa. Trước cửa có một vị nam tử mặc thần giáp đứng đấy. Thiên Vân Thượng Thần mang theo ba người Diệp Quan đi đến trước mặt cánh cửa kia. Nam tử mặc thần giáp kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần, nơi này không có mệnh lệnh của Thiên Hành Chủ. Bất kỳ người nào cũng không được tự ý đi vào.